Đế Phi Lâm Thiên, chương 3024, 5988, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cộng tứ đại thiên vương đứng đầu. Góc truyện audio.com, thật xinh đẹp nam nhân, nhìn xem thiếu niên cái kia trương trong trắng lộ hồng liền nữ nhân thấy đều muốn ghen ghét mặt. Cố Phong Hoa âm thầm sợ hãi thán phục, ngươi không phải ta linh thánh vương vực người. Bàng sư đạo nhìn hắn một cái. Nói ra, vãn bối đến từ Tiêu Giao Vương vực, bởi vì lịch lãm rèn luyện chậm trễ một ít thời gian. Không kịp chạy trở về tham gia phạt ma chi trinh, chỉ có thể bởi vậy tiến về trước hư minh cổ vực. Mong rằng thiên vương đại nhân thành toàn, Ninh Ngọc Nhi nói ra, khẩu khí thật lớn, người nói thành toàn sẽ thanh toàn, người đem ngươi là ai à, muốn mỗi người đều giống như ngươi làm như vậy. Vô thượng thiên còn không triệt để lộn xộn. Hơn nữa, thiên vương đại nhân cũng là người có thể tùy tiện sai xử. Người thật không sợ lão nhân ra ông ta một cái tát đem ngươi chụp chết. Nghe được hắn mà nói, xếp hạng người phía sau lại là buồn cười, lại là tức giận, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là. Bằng sư đạo nhưng lại không tức giận, càng không có như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Một cái tát đem cái này tiểu bạch kiểm chụp chết, nguyên lai là cố nhân về sau, xem tại nhà của ngươi lão tổ trên mặt mũi, ta đã giúp ngươi một hồi, lần sau cũng không thể như thế lỗ mãng rồi. Bằng sư đạo nhìn kỵ thiếu niên vài lần, ha ha cười lớn nói, rồi sau đó thần niệm khẽ động, một quả linh phù bay đến Ninh Ngọc Nhi trước mặt, đa tạ thiên vương đại nhân thành toàn. Ninh Ngọc Nhi tiếp nhận linh phù, lại thi lễ một cái, rồi sau đó phi thân lên, sau một khắc xuyên qua kết giới, xuất hiện tại hư minh cổ vực, thằng này cái gì địa vị, mà ngay cả thiên vương đại nhân đều muốn cho hắn mặt mũi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua đạo kia so nữ nhân còn muốn thanh tú thân ảnh. Cố Phong Hoa cũng là như có điều suy nghĩ, phía trước từng đạo bóng người phi thân mà đi. Rất nhanh đã đến Cố Phong Hoa, giống như phía trước mọi người đồng dạng, nàng cũng hướng Bàng sư đạo khom mình hành lễ. Ngươi là được Cố Phong Hoa? Bàng sư đạo đột nhiên hỏi. Phía trước mọi người hành lễ, Bàng sư đạo tối đa chỉ là có chút gật đầu xem như đáp lễ. Ngoại trừ Ninh Ngọc Nhi, cũng chỉ tại lúc này mở miệng quá, nghe được hắn mà nói. Cố Phong Hoa không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cung kính hồi đáp, vãn bối Thanh Nguyên đạo phủ Cố Phong Hoa, bái kiến thiên vương đại nhân. Bằng sư đạo thật sâu nhìn về phía Cố Phong Hoa, ánh mắt kia giống như xâm nhập thần hồn, có thể nhìn thấu trên người nàng hết thảy bí mật. Cố Phong Hoa hơi kinh hãi, cơ hồ bản năng muốn cầm chặt chuôi kiếm, thật sự của chúng ta xem thường ngươi. Không tệ, ngươi rất không tồi, lần này phạt ma chi trinh, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đúng lúc này, Bàng sư đạo thu hồi ánh mắt, vui mừng nói, lời này, là có ý gì? Cố Phong Hoa nghi hoặc nhìn Bàng sư đạo trong mắt cái kia hòa ái ánh mắt. Trong lúc nhất thời sờ không được ý nghĩ, không đợi nàng muốn cái minh bạch, cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, lại bị một cổ lực lượng vô hình bao vây lấy. Trực tiếp tiễn đưa hướng hư minh cổ vực, tốt thực lực cường đại, Cố Phong Hoa trong lòng mãnh liệt dùng mình, tuy nhiên cổ lực lượng này là như thế nhu hòa, thế nhưng mà nàng cũng rất tinh tường cảm giác được, cho dù dùng mình lúc này tu vi, cho dù toàn lực ứng phó, thậm chí không hề giữ lại tế dùng huyết mạch chi lực, lại mượn nhờ dơ cao thương kiếm thần kiếm chi lực, đều tuyệt đối không cách nào tới chống lại. Bất quá, dùng mình lúc này tu vi, chẳng lẽ còn không cách nào xuyên qua đạo kia kết giới không thành? Lại cái đó cần hắn xuất thủ tương trợ, hắn làm như vậy có gì dụng ý, trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời. Nàng đã xuyên qua kết giới, thì ra là tại xuyên qua kết giới nháy mắt, Cố Phong Hoa trong nội tâm đột nhiên lại sinh ra cái kia quen thuộc rung động. Thần niệm vô ý thức dò xét mà đi. Nàng kinh hãi phát hiện, trong kết giới vậy mà cất giấu một cổ thần bí thần niệm chi lực. Cái này thần niệm chi lực cực kỳ nhỏ, nếu không là nàng có được vượt xa đồng cấp tu luyện giả cường đại thần niệm. Đều căn bản không cách nào phát giác, bất quá, tuy nhiên đạo này thần niệm chi lực là như thế rất nhỏ. Nhưng nàng đã có một loại trực giác, cái này thần niệm chi lực bổn nguyên, so bàng sư đạo còn cường đại hơn, bàng sư đạo thân là tứ đại thiên vương đứng đầu, đã là vô thượng thiên hạo không thiên đế phía dưới mạnh nhất cường giả. Như vậy đạo này thần niệm chi lực bổn nguyên là ai? Tất nhiên là không cần nói cũng biết, nghiêng đầu đi, xa xa nhìn về phía đạo kiêu uy nghiêm mà già nua thân ảnh. Cố Phong Hoa rốt cục minh bạch bàng sư đạo tại sao phải tự mình đem nàng đưa vào hư minh cổ vực. Nguyên lai, không chỉ Diệp Ly Thương, vô thượng thiên còn có những người khác giống như hắn, đối với phụ thân trung thành và tận tâm, đối với chính mình quan tâm bội trí, cũng đối với chính mình tràn ngập chờ mong. Sau lưng mấy người cũng phi thân lên, tất cả mọi người tham gia lần này phạt ma chi tranh tuổi trẻ cường giả đều đã ly khai Thiên Vương Cung. Thiên Vương Đại Nhân, dùng thực lực của nàng, xuyên qua kết giới hẳn không phải là việc khó, người vì sao xuất thủ tương trợ, Trầm Ngọc Đình đi vào bàng sư đạo bên người, nhìn về phía Cố Phong Hoa xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh. Nghi ngờ hỏi, có người sợ là đã có chỗ phát giác. Ta nếu không trợ nàng giúp một tay, tất nhiên sẽ bị hắn thấy rõ thiên cơ. Bàng sư đạo đứng chắp tay, khóe mắt liếc qua nhìn về phía vô thượng thiên ở chỗ sâu trong. Ung dung nói, Trầm Ngọc Đình ánh mắt lẫm liệt, trong chốc lát chỉ cảm thấy phía sau lưng chuẩn bị tóc gáy dựng đứng. Liên thủ trong nội tâm đều nặn ra một tay mồ hôi lạnh. Lưu cho thời gian của nàng sợ là không nhiều lắm rồi. Cũng may nàng vừa mới vượt qua lần này phạt ma chi tranh. Bằng không thì ta cũng chỉ có thể đem nàng sớm cất bước. Cách vô thượng thiên càng xa vừa tốt, bằng sư đạo nhưng lại so với hắn chấn định nhiều lắm. Như trước không nóng không lạnh nói, chỉ dựa vào phạt ma chi tranh, nàng có thể có bao nhiêu thu hoạch, theo như thuộc hạ thấy, không bằng sớm làm đem nàng cất bước. Như thế cũng có thể bảo vệ nàng cả đời bình an. Trầm Ngọc Đình cẩn thận nói. Không vội, không vội, trước hãy chờ xem, ta đối với nàng ngược lại càng ngày càng là mong đợi. Bàng sư đạo mỉm cười, ánh mắt lần nữa thật sâu nhìn về phía Cố Phong Hoa. Vô thượng thiên trung tâm, từng tòa tinh mỹ tuyệt luân thiên cung trôi nổi tại giữa không trung. Phảng phất phiêu nhiên ở linh vân tầm đó. Trong nội cung kỳ hoa nở rộ, một cây gốc cổ thụ lên, nặng trịch đạo quả đọng ở đầu cành, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng, nhất rộng rãi cái kia tòa thiên cung bên trong, một gã tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Hẳn là trẫm nghĩ lầm rồi, nàng kỳ thật vẫn chưa trở về vô thượng thiên, hắn hình như có vài phần nghi hoặc, thì thào tự nói giống như thấp giọng nói ra. Ta muốn thiên đế bệ hạ cũng là quá lo lắng. Những năm gần đây này, thuộc hạ dẫn người xa phó ước vạn dặm hư không, nhưng lại chưa bao giờ tìm được một điểm dấu vết để lại. Nàng cho dù vẫn còn nhân thế, cũng tất nhiên ẩn thân tại cái nào đó linh khí cực độ mỏng manh vực mặt. Làm sao có thể trở về vô thượng thiên? Nói sau bệ hạ thấy rõ thiên cơ, nàng nếu thật trở về vô thượng thiên. Lại có thể nào giấu giếm được bệ hạ thiên đạo thần thông? Đế tòa phía dưới, một gã thân hình thon gầy tướng mạo lãnh lệ lão giả lấy lòng nói nói. Hắn, tựu là hạo không thiên đế tọa hạ thất đại thiên vệ một trong thất sát tinh quân. Hàn thiên hình, tự tham lang vũ văn chấn thần cùng phá quân Diệp Ly Thương một đi không trở lại về sau. Hắn là được thất đại thiên vệ đứng đầu. Cũng là vô thượng thiên nhất làm cho người kiêng kỵ cường giả một trong. Thiên cơ, thế nhân đều nói thiên đế có thể thấy rõ thiên cơ. Thế nhưng mà ai lại biết đạo thiên cơ khó dò? Hạo không thiên đế thở dài nói ra, thấy hắn nỗi lòng không tốt. Hàn thiên hình khom người mà đứng, không dám tái mở miệng. Bàng sư đạo bọn người còn có dị động. Trầm mặc một lát, hạo không thiên đế mở miệng hỏi. Thuộc hạ phái người nghiêm mật giám sát, tạm không phát hiện khác thường. Hàn thiên hình cẩn thận trả lời. Tạm không phát hiện khác thường. không nhất định thật không có khác thường. Cũng có thể là hắn không có phát hiện mà thôi. Minh Kính Thiên Vương còn có hồi phục, Hạo Không Thiên Đế chú ý tới hắn trong lời nói huyền cơ. Ánh mắt lộ ra vài phần không vui chi sắc, thực sự không có nhiều lời, mà là tiếp tục hỏi. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.